Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, Trảm Sinh 36 kiếm. Chương 4. Lại là một tiếng nổ vang, Đạo Huyền lần nữa lấy Trảm Sinh va chạm, sau đó bay ngược, một tia như có như không vết máu tại khóe miệng xuất hiện. Nhưng cặp mắt sâu bên trong lóe lên kia xóa sạch tia sáng. Chính là càng ngày càng sáng. Hắn không để ý đến Hoàng Kim Đạp Thiên như diễu cợt. Đối mặt với đối phương đạp tới khủng bố một cước, hắn lần nữa chém ra Trảm Sinh, sắc bén vô cùng kiếm quang, lại một lần nữa chạm ở chỗ đó. Đạo Huyền, ngươi cho rằng nhiều chạm mấy lần tại cùng một nơi liền có thể đánh vỡ bản đế phòng ngự sao? Si tâm vọng tưởng, tổ tiên thánh khu bên trong, Đạp Thiên chân mới là mạnh nhất, cứng nhất. Ngươi bại định, Hoàng Kim Đạp Thiên như lần nữa giễu cợt nói. Đạo Huyền vẫn bịt tai không nghe. Trảm Sinh chi kiếm từng kiếm một chém ra, cùng đối phương cái kia Đạp Thiên chân đụng nhau. Lại là liên tiếp mười mấy đánh. Đạo Huyền khóe miệng nhè nhẹ vết máu treo, trạng thái rõ ràng rất kém cỏi. Liền sau lưng Nhật Nguyệt Tinh Luân hình thành thái cực âm dương đồ, đều quang mang có chút ảm đạm, mà Hoàng Kim Đạp Thiên như tuy rằng nhìn qua, trạng thái cũng yếu đi không ít, nhưng khí thế chính là đại thịnh, mang theo lập tức liền tất thắng khí thế vô địch, thật là có gặp thần giết thần, gặp Phật đồ Phật tư thái. Ha ha ha ha, Đạo Huyền, liền tính ngươi có cái gì tính toán, lại có thể thế nào? Bản đế muốn ngươi chết. Hoàng Kim Đạp Thiên như cười ha ha, lần này là thật đắc ý cùng hăm hở, bởi vì thắng lợi ngay tại trước mặt hắn. Ngay từ đầu chỉ là muốn đánh bại Đạo Huyền, cũng thay đổi thành lúc này muốn giết hắn. Trong tiếng cười lớn, toàn thân pháp lực điều động, lại là một đòn Đạp Thiên chân đạp ra. Tâm tình khuấy động phía dưới, chỉ cảm thấy so với lúc trước mạnh hơn. Phương xa, Đạo Huyền hai tròng mắt hơi híp, không tiếp tục lập tức chém ra, chỉ là lẳng lặng nhìn thấy, để cho chỗ cực xa rất nhiều nhân tộc cường giả đều lo lắng cho hắn. Trong tâm dị thường lo âu, bỗng nhiên, ngay tại Đạp Thiên chân nhanh tới người thời điểm, Đạo Huyền cặp mắt chợt mở một cái, một đạo sáng chói tia sáng thoáng qua. Kiếm thứ 36 Trảm Sinh ngang nhiên chém ra, thở dài, te, tiếng kiếm reo, tiếng nổ nổ vang, Đạo Huyền bay ngược mấy tỷ dặm, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, tất cả tâm cũng sắp bật đi ra, hai loại tâm tình rõ ràng. Ha ha, Đạo Huyền ngươi, tiếng cười lớn chấn động tinh không, bỗng nhiên, lại im bặt mà dừng. Lập tức đem toàn bộ ánh mắt hấp dẫn. Đây vừa nhìn đi, toàn bộ ánh mắt đều rung một cái, có chút sửng sốt, chỉ thấy kia cự vô phách thân thể, vô địch phải chân trước lòng bàn chân cư nhiên lọt cái động. Từng tia kim quang tại từ trong đó toát ra, càng ngày càng nhiều, mà Hoàng Kim Đạp Thiên như thân thể cũng giống là cứng lên giống như vậy. Động một cái cũng không thể động. Chỉ có một cổ kinh hoàng, hoảng loạn chi ý nồng nặc. Sao, làm sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Đạp Thiên chân là mạnh nhất, làm sao lại bị phá? Làm sao có thể? Hoàng Kim Đạp Thiên như không dám tin lẩm bẩm nói. Thanh âm càng ngày càng lớn, mãi đến cuối cùng, càng là có một loại điên cuồng. Từ đỉnh phong đại hỉ, thoáng cái liền đến địa ngục thấp nhất. Còn phá vỡ tín niệm của mình, cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt liền có nhiều chút điên cuồng. Một đôi như trời trăng sao hai con người gắt gao trợn mắt nhìn xa xa Đạo Huyền. Tất cả đều là không thể tin được, những người khác cũng đều sợ ngây người. Đảo ngược tới quá nhanh, ngoài ý liệu, sắp thắng lợi thời điểm, Hoàng Kim Đạp Thiên như liền sẽ trở thành dạng này. Hơn nữa hiển nhiên không chỉ là Đạp Thiên chân bị phá đơn giản như vậy, giống như là trực tiếp bại vong, hướng theo Hoàng Kim Đạp Thiên như ánh mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều bất chi bất giác mang theo nhẹ nhẹ kính sợ. Nhìn về phía đạo này, tuy rằng trạng thái rõ ràng không tốt, vẫn như cũ lưng thẳng tắp, phảng phất thiên địa vậy thân ảnh. Ngươi cuối cùng dùng cái thủ đoạn gì? Làm sao có thể đánh vỡ tổ tiên Đạp Thiên chân? Hoàng Kim Đạp Thiên như tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ cùng một chút sợ hãi mà phẫn nộ quát. Đạo huyền thần sắc thận trọng bên trong vẫn như cũ bình thường, không thay đổi chút nào, phảng phất một màn này không phải hắn làm một dạng. Một chút lắc đầu, khí độ bình tĩnh bình thản nói, vạn sự vạn vật cho tới bây giờ đều không phải tuyệt đối. Đạp Thiên chân tự nhiên cũng là như vậy, là kia 36 kiếm. Hoàng Kim Đạp Thiên như càng ngày càng có chút điên cuồng. Chính là 36 kiếm làm sao có thể liền đánh vỡ tổ tiên Đạp Thiên chân? Rõ ràng bản nguyên còn chưa hao hết, bản đế cũng không có cảm giác được không ổn. Đạo huyền tâm lý buông lỏng rất nhiều. Đại cục đã định, yêu, hoặc có lẽ là thói quen giáo dục tâm thái của người khác phát tác. Ngoài mặt thận trọng còn nữa, nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ như mây gió. Bản tôn 36 kiếm chém ra, trước 30 năm kiếm ngươi không cảm giác được. Trong đó có ngươi quá mức tự tin chi nguyên nhân. Ngươi tự tin ngươi tổ tiên Đạp Thiên chân mạnh mẽ, cho nên biết rõ bản tôn là có mục đích. Vẫn là như thế, có thể thiên địa vạn vật này lại ở đâu ra viên mãn? Càng không có mạnh nhất, ngươi chi tối cường, cũng là ngươi số một yếu hơn. Đạp Thiên chân vừa vỡ, ngươi tổ tiên toàn thân bản nguyên tinh khí tràn ra, bao gồm ngươi đều là như thế. Các hạ lệnh nhận thua đi, đừng lại tạo không cần thiết sát nghiệt. Không sai, Hoàng Kim Đạp Thiên như đã chết định. Đạp Thiên chân vốn chính là Hoàng Kim Đạp Thiên như nhất tộc mạnh nhất, đồng thời cũng là bọn họ mạch mệnh. Đạp Thiên chân vừa vỡ, liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, căn cơ dao động. Hơn nữa một kiếm kia, hoặc có lẽ là 36 kiếm, càng đem cổ thi thể này bao gồm cùng tạm thời dung hợp Hoàng Kim Đạp Thiên như tinh khí thần, bản nguyên toàn bộ chém tan. Đối phương chết chắc rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là bản nguyên còn chưa lộ ánh sáng, thoi thóp mà thôi. Đến mức kia 36 kiếm có thể chảm phá Đạp Thiên chân, chính là mấy năm nay hắn một trong thu hoạch. Chảm sinh kiếm vốn là hướng không có gì không chảm con đường trên đi. Sau đó, hắn càng là tạo ra một loại bí thuật, chém ra 36 kiếm chảm sinh kiếm. Chính là bộ bí thuật này, có thể mang loại kia không có gì không chém bản chất biến lớn mấy lần. Trước 30 năm kiếm còn có cực mạnh bí ẩn tính, khiến người ta cảm thấy không ra cái khác. Chỉ có kiếm thứ 36 chém ra mới có thể nhất cử phát huy hiệu quả. Cộng thêm này là thánh khu bản nguyên vốn chỉ tại không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu, cho nên liền đem nó chảm phá. Đương nhiên, cái này liền không cần thiết nói khánh. Chỗ cực xa, dị tộc chúng cường người đã lạnh cả người. Phải thua, nhân tộc chúng cường người thần sắc phấn chấn. Chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng ở trong người dâng lên. Thắng, chúng ta thắng, nhận thua. Hoàng Kim Đạp Thiên như thất thần một hồi, chợt lửa giận cuồn cuộn. Đừng hòng, cho dù chết trận cái cuối cùng cũng sẽ không nhận thua. Các ngươi rút lui trước. Một tiếng quát to, Hoàng Kim Đạp Thiên như từ lòng bàn chân toát ra hào quang màu vàng càng ngày càng nhiều. Toàn thể đều có chút hư ảo. Chúng dị tộc cường giả bất chấp gì khác, liền vội vàng bắt đầu chạy trốn. Chương 4. Hôm nay chương 4. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai tiếp tục 4 chương. Hiện tại 11:30 trọn, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.